Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 52, bị hack 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa. Tần Phong chia sẻ lại Weibo mà Bạch Sơ Hiểu đã chia sẻ. Rồi lại mang Liễu Nhu lên hot search. Cô ta thật vất vả mới áp được tin tức này xuống. Vậy mà cuối cùng nó lại tiếp tục ngoi lên đứng đầu. Cái này làm cho cô hận đến ngứa răng nghiến lợi. Nhưng lại không dám phát tán tin tức loạn. Bởi vì người ta lại không chỉ đích danh họ tên của cô. Vì Tần Phong đứng về phía Bạch Sơ Hiểu. Nên tất cả những ai đã từng chia sẻ lại Weibo của Liễu Nhu. Một đám đều muốn xóa hết Weibo của chính mình. Không phải lúc trước đã biết Bạch Sơ Hiểu đang yêu Tần Phong rồi hay sao? Như thế nào lại còn ngây ngốc đi chiến đội? Nhất định là lúc ấy đầu óc bọn họ đã bị nhão hết cả rồi. Có một số người nổi tiếng thật sự xóa hết Weibo trước đây của mình. Mất mặt thì mất mặt. Còn hơn là bị Tần gia tính sổ. Co được giãn được, mới có thể đi đường xa được. Liễu Nhu tìm được thông tin liên lạc của Trương Lan. Còn cố ý gọi điện thoại cho cô. Trương Lan, cô muốn cái gì? Muốn bao nhiêu tiền? Trương Lan cười nhạo. Đến lúc này, đối phương còn nghĩ rằng chỉ cần tiền là có thể tống cổ được bọn họ được hay sao? Không phải lúc đầu cô chuyển tài sản rất vui vẻ à? Tuy rằng cô là người đại diện, cũng quen biết nhiều người và có quan hệ rộng, nhưng rốt cuộc cô đã quá ngu ngốc. Thế nhưng lại không phát hiện ra việc chồng mình lén lút ngoại tình với bạn thân. Chờ đến khi phát hiện ra, thì chồng cô đã sớm chuyển hết tài sản đi rồi. Căn bản là cũng không muốn trả lại số tài sản đó cho cô nữa. Cô đối với chồng mình cũng thật sự hết hy vọng. Vì bọn họ mà trả giá nhiều như vậy. Nhưng bọn họ lại xem cô như người làm công ăn lương. Trả giá về cả thể xác lẫn tinh thần. Chờ được lại là một kết cục thê thảm như thế. Đừng tưởng rằng nghệ sĩ trong tay cô đang yêu Tần Phong là cô muốn làm gì thì làm. Thân phận của cô ta không xứng với Tần gia. Liễu Nhu chướng mắt Bạch Sơ Hiểu. Cùng lắm chỉ là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Chờ đến khi người ta có thứ mới mẻ khác, thì cô ta nhất định sẽ bị ném đi thôi. Cô uy hiếp nói, sau khi bọn họ chia tay, cô cho rằng cô ta còn có thể tiếp tục ở trong cái vòng này mà chờ đợi hay sao? Không phiền cô phải nhọc lòng. Dù bọn họ có chia tay, thì chỗ dựa của cô ấy cũng sẽ không thay đổi. Liễu Nhu thật cho rằng Bạch Sơ Hiểu là người mà cô ta có thể tùy tiện dẫm đạp hay sao? Trương Lan cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được câu nói của đối phương. Không có tự mình mang theo. Liễu Nhu này thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Nổi tiếng mà còn không biết thận trọng. Lại còn dám uy hiếp bọn họ. Trương Lan cũng biết, nếu như Bạch Sơ Hiểu không phải là người của Tạ gia. Như vậy bọn họ xác thực phải cẩn thận. Tôn trọng Liễu Nhu. Nhưng đáng tiếc là Bạch Sơ Hiểu lại không kém cỏi như Liễu Nhu đã nghĩ. Không phải ai cũng có thể bị cô ta dẫm lên một chân. Vậy thì cô muốn như thế nào? Chồng tôi không thể quay lại với cô được. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí đã chờ đợi để kết hôn và sinh con cho đến khi họ khoảng 40 tuổi. Nhưng Liễu Nhu lại không chờ nổi. Nên lúc đó cô đã kết hôn với Vương Vinh. Vương Vinh là một đạo diễn có tiếng và quen biết rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nếu bọn họ ly hôn, cô chỉ sợ là sẽ không thể nào tìm được một người tốt hơn anh. Anh ta có thể ngoại tình một lần, thì cũng có thể có lần thứ hai. Loại đàn ông như vậy thì cô nên để lại cho chính mình dùng đi. Trương Lan cúp điện thoại. Hiện tại cô đã là người đại diện của Bạch Sơ Hiểu. Cô không thể để chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ được. Bạch Sơ Hiểu đang uống canh gà mà Tần Phong mang đến. Cô không biết rằng Liễu Nhu lại đến tìm Trương Lan. Danh tiếng của Liễu Nhu khá lớn. Ở trong nước cũng tương đối ổn định. Nhưng Bạch Sơ Hiểu cũng không sợ cô ta. Fan của cô không yếu hơn Liễu Nhu. Nếu thật sự xé bức, Cô tuyệt đối không sợ cô ta. Người hâm mộ của hai bên quả thật đã giằng xé nhau. Fan Liễu Nhu cho rằng Bạch Sơ Hiểu không tôn trọng tiền bối. Lật mặt trên Weibo, còn fan Bạch Sơ Hiểu thì lại cho rằng Liễu Nhu tâm cơ thâm trầm. Khi dễ vãn bối, nếu như ở cổ đại, Liễu Nhu cũng có thể làm mẹ của Bạch Sơ Hiểu. Nói cái gì mà lui một nửa khỏi giới giải trí. Bất quá chính là nhà sản xuất nhìn thấy những vết nhơ của Liễu Nhu, nên mới không cần cô ta tiếp tục ở lại làm đại ngôn. Thế nhưng cô ta còn muốn lấy việc này để đánh lừa người khác, làm cho fan của cô ta chán ghét Bạch Sơ Hiểu. Trong lúc này, đã có những người hâm mộ của các minh tinh nổi tiếng ở phe của Liễu Nhu theo dõi Bạch Sơ Hiểu. Và càng ngày càng có nhiều người tham gia vào việc này. Còn có những người qua đường không nhìn nổi việc Liễu Nhu là tiểu tam, nên cũng cùng nhau xé Liễu Nhu. Hoắc Trọng Vi, người từng quay quảng cáo đại ngôn với Hàn Uyển Nhi cũng bị liên lụy vào. Cô đã từng làm việc chung với Liễu Nhu, nhưng quan hệ cũng không tốt cho lắm. Lại bởi vì chồng của Liễu Nhu là đạo diễn nổi tiếng Vương Vinh, khiến cô dù có tức giận cũng không dám nói gì. Lúc này đây, cô trực tiếp ấn thích Weibo của Bạch Sơ Hiểu. Cô không dám thích bài của Tần Phong. Cô hiểu được, người như vậy không phải là người mà cô có thể tùy tiện ấn thích. Không cẩn thận thì sẽ bị người ta hiểu lầm là cô có ý tứ với Tần Phong. Đến lúc đó, cô chẳng những còn không dẫm được Liễu Nhu, mà có khi lại còn tự hại chính bản thân mình. Hoắc Trọng Vi nhỏ hơn Liễu Nhu vài tuổi. Cả hai người đều chung một bậc. Nhưng khi hai người làm việc chung, đãi ngộ của Liễu Nhu còn tốt hơn so với cô. Đối phương còn cố ý làm khó cô nữa. Cái này làm cho cô nuốt không trôi. Vừa lúc Liễu Nhu lại đắc tội với người không nên đắc tội, vậy thì cô phải hung hăng dẫm lên cô ta một chân mới được. Cái giới giải trí này vốn dĩ chính là như vậy. Mặt ngoài nhìn qua có vẻ tốt, nhưng họ có thể lén hận đối phương. Hận đến ngứa răng, Hoắc Trọng Vi ấn thích cái này. Fan Liễu Nhu liền bất mãn. Nói cô là bạn bè của Liễu Nhu. Như thế nào có thể làm như vậy? Đây là phản bội bạn bè a. Sau đó, fan của Hoắc Trọng Vi lại chèn ép fan của Liễu Nhu. Danh tiếng của Bạch Sơ Hiểu khá lớn. Tuy lượng fan trong nước không đông như của Hoắc Trọng Vi, nhưng sức chiến đấu của fan lại rất mạnh. Bạch Sơ Hiểu vừa mở điện thoại vừa ăn canh, lại phát hiện trên mạng đang rất náo nhiệt. Cô mới biết được chuyện Tần Phong lại chạy đến chỗ Weibo của cô. Sao anh cũng tới? Bạch Sơ Hiểu chỉ vào Weibo trên điện thoại. Chiến đội, làm người chống lưng cho em. Đêm hôm qua quá muộn, nên anh cũng không để ý đến chuyện trên Weibo. Hôm nay nhìn thấy xong, Tần Phong lập tức chuyển phát. Lúc này không thể hiện, thì còn chờ tới khi nào mới thể hiện? Vừa lúc để cho bọn họ biết được tình cảm của anh với Bạch Sơ Hiểu rất tốt. Anh cũng không phải là cha nam gì. Những người đó không cần nghĩ đến việc làm hiệp sĩ tiếp mâm. Trương tỷ đối với em rất tốt. Bạch Sơ Hiểu hơi cúi đầu. Cô thăng tiến trong giới giải trí nhanh như vậy, phần lớn đều là công lao của Trương Lan. Nếu không có người đại diện này, cô sẽ không có bất kỳ nhân mạch nào để nhận các tác phẩm điện ảnh và truyền hình đó. Huống chi lúc còn đi học, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè là có thể quay phim truyền hình. Mà thời gian cuối tuần cũng rất ngắn ngủi. Đây cũng là phim truyền hình được sản xuất nhỏ do cô đảm nhận và quay gấp rút vì không có thời gian. Thật ra, lúc đầu cô cũng không có lựa chọn. Chỉ có vai nữ chính trong bộ sản xuất nhỏ kia mới thích hợp với cô. Nhưng không ngờ bộ phim đó lại bạo lớn. Chuyện này cũng không liên quan nhiều đến chị ấy. Là em nhìn Liễu Nhu không nổi. Vốn dĩ là em muốn đến Cửu Nguyên Văn Hóa. Nhưng vì do cô ta động tay động chân, sau đó thì không thành nữa. Bạch Sơ Hiểu không giấu giếm. Khi nói còn có chút buồn bã. Thừa dịp khi em chấm dứt quan hệ với Hàn gia, cô ta lại nhân cơ hội đoạt mất đại ngôn của em. Ngày hôm qua còn ấn thích. Em chưa làm gì cô ta mà cô ta lại dám động ai. Tuy rằng trước đây em có trở về nước, nhưng thật ra cũng không có phát triển gì. Hiện tại hẳn là nên chuẩn bị tiếp thông cáo trong nước. Nếu bây cô ta có thể tùy ý dẫm đạp em, vậy về sau nhất định ai cũng có thể dẫm lên em. Hành động của Liễu Nhu đã vừa lúc đạp phải bãi mìn của Bạch Sơ Hiểu. Liễu Nhu muốn dùng cô để khai đao, chứng minh rằng tiểu hoa đán mới không thể kìm cô lại nên mới cố tình làm như vậy. Sau đó cô tự nhiên phản kích cứng rắn. Cần phải làm cho những người đó biết. Liễu Nhu không thể kìm được cô. Những người khác cũng không thể kìm được cô. Tần Phong duỗi tay xoa đầu Bạch Sơ Hiểu. Anh nghe thấy trong lời nói của Bạch Sơ Hiểu có nghẹn ngào. Có lẽ là cô đang nhớ tới những chuyện đã xảy ra ở nước ngoài. Mặc dù năm đó có Trương Lan làm người đại diện, nhưng cô cũng ăn qua không ít đau khổ. Bị người ta chửi rủa, bị gọi vào phim trường vào lúc nửa đêm, vẫn luôn đợi đến cuối ngày mà vẫn không có phần quay của cô. Và nhân viên công tác cũng không giải thích với cô. Chờ lúc cô tới hỏi, người ta lại nói hôm nay quá muộn, phải đợi tới ngày mai. Ở tầng dưới chót của xã hội, cô phải chịu sự đối xử như vậy. Không ít diễn viên đều bắt đầu diễn từ vai quần chúng. Tính ra thì cô còn may mắn. Có người diễn vai quần chúng cả 10 năm rồi mới trở thành diễn viên chính. Vậy thì dẫm lại, Tần Phong ủng hộ cách làm của Bạch Sơ Hiểu. Có anh ở đây, em cứ tùy tiện dẫm. Phòng chừng 2 ngày này em sẽ bị hắc rất nhiều. Bạch Sơ Hiểu cười cười, xoa xoa khóe mắt, lòng chua xót nhưng không rơi nước mắt. Trước kia, khi còn ở Hàn Gia, em tự cho mình là cao cao tại thượng. Em quá điêu ngoa, quá tùy hứng, nhưng em không hối hận, vì đó là thanh xuân của em. Cô lấy thân thể của nguyên chủ, nên tự nhiên cô cũng phải gánh vác những việc mà nguyên chủ đã từng làm trước đây. Bạch Sơ Hiểu vẫn cho rằng nguyên chủ không có tật xấu. Lớn lên dưới môi trường của các ngôi sao và mặt trăng, nên khó tránh khỏi sẽ có một chút tính khí thất thường. Không sao. Em sợ anh không cần em nữa hay sao? Tần Phong cố ý dựa sát vào Bạch Sơ Hiểu. Cách chương.